rung động sự quyến rũ của thiên thần. Chương 125, 125, phần 2 chương 25 giả tiệc 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà My đến thăm gia đình Justin mới đó mà được khoảng một tuần rồi cô đã gặp mặt mọi người trong gia tộc của anh. Ai nấy đều yêu thích và chào đón cô. Justin là đích tôn, nhà anh cũng có đầy đủ trai gái từ cháu đến chắt, nhưng địa vị của anh là cao nhất. Các em của anh đa phần là con gái, rất ít con trai nhưng cũng chỉ là cháu ngoại và là con của họ hàng thôi. Vì vậy, khi Hà My được ấn định trở thành nàng dâu của gia tộc William, trên dưới ai nấy đều yêu mến và kính trọng. Phần là vì cô khéo léo, giỏi giang, phần là vì Justin là đứa cháu được ông nội yêu thương nhất, mà ông lại rất ưng Hà My và còn là người đứng đầu cả gia tộc. Cho nên không ai dám đắc tội hay khinh thường cô cả. Hà My hội tụ đủ mọi yếu tố cần thiết để trở thành con dâu gia tộc William, tương lai sẽ cùng Justin quản lý phần lớn sản nghiệp gia đình. Bà mẹ Justin và ông nội đã nói chuyện cùng ba mẹ của cô qua video để bàn chuyện hôn sự. Hai bên gia đình rất hòa hợp nên đã chọn được ngày làm lễ đính hôn. Bây giờ chỉ chờ khi ba mẹ Hà My giải quyết xong việc công ty ở Mỹ, gia đình anh sẽ mang lễ sang hỏi. Hà My vừa dùng cơm chiều với gia đình chồng sắp cưới xong thì trở lại phòng. Riêng Justin đang cùng gia đình của anh, bàn một số chuyện ở thư phòng của ông nội. Hà My có việc nên sẽ đến sau. Hà My lấy điện thoại tìm số của Huỳnh Đan rồi nhấn gọi. Đầu dây bên kia nhanh chóng nhận máy. Tao nghe nè, mọi việc ổn chứ? Hà My nghe thấy Huỳnh Đan hỏi thế, khóe miệng tủm tỉm trả lời. Tất nhiên là ổn, dù sao trước khi sang đây tao cũng gặp gia đình Justin rồi mà. Bên kia giọng của Huỳnh Đan, nghe có vẻ cũng vui thay cho người chị em tốt. Vậy được, tao đang ở bên Nhật nè. Hà My hơi ngạc nhiên, cô hỏi, ủa đi hồi nào? Qua thăm ông nội hả? Bên kia nghe được Huỳnh Đan đang vui đùa với hai đứa cháu cưng của mình. Qua một lúc mới đáp lời cô. Ừ, đưa qua thăm cụ với ông bà ngoại. Sẵn dịp bàn hôn sự cho yêu cô và xin luôn. Hai đứa nó không có chờ được nữa rồi. Chờ nữa là chắc có được mấy đứa con xong mới tổ chức đám cưới mất. Thằng xin dậy hư yêu cô rồi. Lăn lộn suốt ngày trên giường. Khiến con bé lúc nào cũng mệt mỏi khi đến công ty. Nghe Huỳnh Đan nói thế Hà My liền cười khúc khích. Cô nói, thế thì quá luôn, nói với hai đứa nó phải gửi thiệp cho mấy anh chị đấy nhé. Yên tâm, có phần hết, mọi người chuẩn bị phong bì dày một chút là vừa rồi. Còn có hai cặp đôi kia tao với Nguyên vẫn đang đẩy thuyền đây. Tình trong như đã mặt ngoài còn e đó mà. Hà My mỉm cười nghe từng lời Huỳnh Đan nói với mình, trong lòng cô cũng thấy hạnh phúc. Cô được hạnh phúc, thì mong rằng những người bạn của mình cũng hạnh phúc. Đưa mắt nhìn đồng hồ trên tay, Hà My vội nói. Tao có việc xíu, tính gọi hỏi thăm mày với hai cháu trai cưng một chút. Xa hai đứa nó nhớ quá đi mất, bây giờ tao đi bàn chuyện với gia đình chồng cái đã. Huỳnh Đan rất nhanh đáp, ừ đi đi, khi nào về rồi gặp sau, muốn thì là một đứa đi, nựng ké mãi là tính phí gì My đấy nhé. Hà My cười tươi, cả hai nói qua lại mấy câu rồi kết thúc cuộc gọi. Cô nhanh chóng rời khỏi phòng đến chỗ mọi người. Khi đến thư phòng thì mẹ Justin đã ngoắc cô đến ngồi cạnh. Bà nói, nãy giờ chúng ta bàn rồi, lát nữa Justin nói qua con nghe xem có được không nhé. Mẹ sẽ gọi cho chị thông gia rồi tranh thủ mang lễ sang hỏi. Thật sự nôn rước con dâu về lắm rồi. Hà My lễ phép xin lỗi vì đến trễ với người lớn, sau đó cô mới đáp lời mẹ chồng tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ mọi người cứ bàn đi, thế nào cũng được hết. Dù sao Justin cũng phải gả cho con thôi, bà mẹ với ông nội và ba mẹ của con cứ sắp xếp đi. Justin đi đến ngồi cạnh Hà My, anh vòng tay ôm lấy vai cô kéo vào lòng. Hai ngón tay đưa lên ngắt nhẹ chóp mũi nhỏ của cô rồi nói. Là anh gả cho em nhưng mà hôn lễ của chúng ta, người lớn sắp xếp là một chuyện, em cũng phải đưa ý kiến của mình. Anh muốn mang đến cho em một hôn lễ thật hạnh phúc. Vì vậy, phần góp ý của em rất quan trọng. Anh sợ mình làm sẽ khiến em không thích hoặc người lớn sắp xếp khiến em gò bó. Hà My mỉm cười dướn môi chạm vào môi anh, nhẹ đáp. Là anh làm thì em đều thích, miễn là có anh. Justin vì câu nói ngọt ngào của Hà My mà trái tim như rót mật. Anh không nhịn được hôn thật khẽ lên môi cô, chẳng màng đến ba mẹ và ông nội đang có mặt. Trước sự ngọt ngào của đôi trẻ, người lớn thật sự cũng ngượng. Ông nội hắng giọng mới khiến Justin buông tha cho đôi môi của Hà Mi. Cô đánh nhẹ lên ngực anh rồi trừng mắt. Thật khiến cô ngại chết mất. Người đàn ông này không biết xấu hổ chút nào. Sự chai mặt đã in sâu thêm ngàn lớp rồi. Ông nội lườm Justin một cái nhưng vẫn nở nụ cười hiền hậu với Hà Mi. Tiếng ông trầm thấp có phần hơi khan cất lên. Ông có chuyện tiện thể muốn bàn với hai đứa nè. Ngày mai, bên nhà Frank sẽ có một buổi tiệc thường niên của công ty. Hai đứa cùng đến dự đi. Nhân dịp này ra mắt luôn dòng tộc bên đó, để bọn họ không còn thấy sang bắt quàng làm họ nữa. Hà Mi kinh ngạc khi nghe ông nội nói câu thành ngữ đậm chất Việt. Để ý từ khi cô đến thăm thì ba mẹ anh và ông nội đều sử dụng tiếng Việt, ít khi dùng tiếng Anh. Ngoại trừ ngày gặp mặt dòng họ gia tộc, đa phần phải dùng tiếng Anh thì còn lại cô giao tiếp bằng tiếng Việt. Hà Mi tủm tỉm hỏi, ông nội biết câu thành ngữ này luôn hả? Trước sự tinh nghịch của Hà Mi, ông nội chỉ hiền từ đáp lại. Bà nội là người Việt đấy, cả ông ngoại Justin cũng vậy. Khi gặp bà nội, bà đã dạy ông và ông học được rất nhiều điều hay khi giao tiếp bằng tiếng Việt. Bà Justin cũng vậy, mẹ chồng con là gốc Việt đó, lúc gặp ba chồng cũng ít khi nào nói chuyện bằng tiếng Anh. Thật sự tiếng Việt rất hay. Hà Mi vui vẻ gật đầu như là đồng ý. Chính cô từ khi quen biết Justin cũng đã dạy anh thêm nhiều vốn từ Việt Nam. Ông nội lại nói, nào không ngoài lề, hai đứa nghe ông nói rõ chưa? Justin nhân tiện cảnh cáo toàn thể gia tộc Frank, đừng bao giờ dại dột đối đầu với chúng ta. Bây giờ chỉ còn cái danh, nếu không vì nể tình năm xưa thì từ sau sự việc chúng giở trò lật đổ nhà ta, ông đã cắt đứt toàn bộ vốn đầu tư rồi. Duy trì với bây giờ là đã tình nghĩa. Chúng chắc chắn đã có ý đồ nhắm đến Hà Mi, Justin à, con nên cảnh cáo từ trên xuống dưới luôn. Một khi giở trò thì kết cục sẽ chẳng mấy tốt đẹp. Nhất là gia đình Bella, khi ông nội nói những lời này, nét mặt Justin đã thoáng trầm xuống. Anh cũng đã có chuẩn bị nếu gia đình Bella kiếm chuyện gây khó dễ. Vậy nhân bữa tiệc này, anh sẽ kết thúc không cho chúng có cơ hội làm càn. Gia tộc William còn chừa cho Frank tồn tại đến bây giờ đã quá nhân từ. Nếu ngày hôm kia, bọn họ không tự ý tìm đến, sỉ nhục Hà Mi thì anh còn nghĩ lại. Nhưng bây giờ thì không, chỉ cần một người trong gia đình Bella có ý làm hại Hà Mi, anh sẽ xóa sổ toàn bộ gia tộc Frank. Qua một lúc, Justin mới nghiêm nghị đáp lại lời ông nội. Dạ được, con và Hà Mi sẽ đến nhà Frank dự tiệc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta đã nhân từ quá lâu, đến lúc cho chúng biết thế nào là sự quyền lực tối cao của gia tộc William rồi. Hà Mi ngồi cạnh anh, bàn tay nhỏ nhắn nắm thật chặt bàn tay to lớn. Trong lòng cô cũng dâng lên ngọn lửa sẵn sàng cùng Justin, bảo vệ gia tộc William mãi mãi hùng mạnh. Ông nội và ba mẹ rất hài lòng trước sự kiên quyết của đôi trẻ. Họ đã sẵn sàng lùi về để cho hai người cùng nhau quản lý cơ nghiệp của cả gia tộc rồi. Cách chương.